Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 12, Góc truyện audio.com. Đêm khuya tĩnh lặng, trên bầu trời đêm chỉ còn một vầng trăng lưỡi liềm dịu dàng tỏa sáng. Trong một căn phòng khách sạn nào đó, Lương Yên khẽ híp mắt, vừa cắn môi hầm hừ vừa gian nan chấp nhận một sự thật. Cô lại bị thượng rồi. Đàn ông mà quả nhiên buổi tối không thể nói với anh ta quá nhiều. Khi hai người đối mặt nhau, một lần là trong tình cảnh tắt lửa tối đèn, cô vừa không có kinh nghiệm chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng lúc này đây, khi ngọn đèn nhỏ được mở ra, sau khi say, lá gan của Lương Yên lớn hơn không ít, nương theo ánh đèn ấm áp nhìn thấy cơ ngực rắn chắc cùng với khuôn mặt tuấn tú nhuốm màu tình dục hơi ửng đỏ của Lục Lâm Thành, không hiểu tại sao cô lại liên tưởng đến những người hâm mộ trong trang web video sắc Lục Lâm Thành, toàn bộ màn hình đều là những đạn mạc không ngừng bật lên. A, nam thần, cầu xin anh trực tiếp thượng em. Móc lửng, đạn mạc, barat, một từ tiếng Trung phổ biến, đề cập đến lời bình luận bật lên khi xem video trên web. Đóng ngoặc đơn, Lương Yên xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, cô sẽ không bao giờ xem những thứ lung tung trong thế giới của người hâm mộ kia nữa. Ngày hôm sau, Lương Yên vò đầu bứt tai ngồi dậy từ trên giường, nhìn đến phần giường đã trống trơn ở bên cạnh mình, những ký ức đêm qua dần dần trở nên rõ ràng. Quán ba, Chu Chí Ba, bàn về vai diễn, sau rượu, Lục Lâm Thành và sau đó là nơi này. Lương Yên láng máng nhớ lại sáng hôm nay lúc Lục Lâm Thành thức dậy rời đi thì trời còn chưa sáng tỏ, cô còn đang ngủ say sưa thì Lục Lâm Thành đã có mặt ở đoàn làm phim, mỗi ngày đều phải dậy sớm đến hóa trang quay phim. Lương Yên cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình, lại xấu hổ phát hiện những ký ức vụn vặt ngày hôm qua hầu hết đều liên quan đến chuyện giường chiếu, cô không chỉ bị thượng chính diện còn bị thượng ở phía sau, cuối cùng là thượng ở mặt bên nữa. Cũng may những lúc không có việc gì làm cô đều tập yoga để rèn luyện tính dẻo dai của cơ thể mình, cho nên đêm qua bị Lục Lâm Thành bẻ thành những tư thế kia thắt lưng cũng không đến nổi đứt đoạn. Mẹ kiếp, Lương Yên đột nhiên nhận ra được mình đang càng nghĩ càng lệch lạc, trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó dùng sức lắc đầu để loại bỏ những hình ảnh không thích hợp cho thiếu nhi kia ra khỏi đầu mình, lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã chỉ đến con số 11 giờ chưa? Lúc này Lương Yên mới chợt nhớ ra mình còn có một chuyến bay trở về thành phố B vào chiều nay, cô nhanh chóng xốc chăn lên rời giường rồi rửa mặt thay quần áo, đầu tiên là chạy đến khách sạn mà mình đã đặt trước đó thu dọn đồ đạc, sau đó xách hành lý chạy như bay đến sân bay. Trên đường trở về, chiếc xe taxi lại đi ngang qua tấm poster quảng cáo của Lục Lâm Thành ở trung tâm thương mại, Lương Yên nhìn hình ảnh người đàn ông trên đó, khẽ cúi đầu. Mặc kệ nói thế nào đi chăng nữa, lần này cô nên nói với anh ta một tiếng cảm ơn mới phải, chỉ tiếc thời gian của hai người không trùng khớp, Lương Yên lấy điện thoại ra muốn gửi cho Lục Lâm Thành một tin nhắn cảm ơn nhưng lại nghĩ đến số điện thoại được lưu trong máy cô chỉ là một dãy số không tồn tại. Lương Yên cầm di động thở dài, sau đó tiện tay mở Weibo ra tìm đến thăng hôm nay Lục Lâm Thành đã ly hôn chưa. Trên Weibo Super Topic, nội dung trên diễn đàn đó ngoại trừ có mấy fan hâm mộ mỗi ngày dọn chỗ ngồi chờ bọn họ ly hôn, còn có những lịch trình hoạt động liên quan đến Lục Lâm. Góc truyện audio.com, Thành tưởng tự như một Super Topic nhỏ của Lục Lâm Thành. Bài viết thứ nhất từ một master fan của Lục Lâm Thành. Buổi chiều hôm nay sẽ có buổi phát sóng trực tiếp thăm ban phim Trường Ám Dạ Hành của Lục Lâm Thành, đúng 2 giờ chiều sẽ bắt đầu, mọi người đừng quên đấy nhé. Móc lửng, có thể nhìn thấy những hoạt động của Kaka thì sao có thể quên được. Đóng ngoặc vuông, lót dép ngồi chờ hì hì. Đóng ngoặc vuông, trong lúc phát sóng trực tiếp có quay đến hình ảnh diễn viên mặc trang phục trong phim không? Đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy hình ảnh Lục Lâm Thành mặc cổ trang hu hu. Đóng ngoặc vuông, hôm nay lại là một ngày Lương Yên không có quay không cục đấy, ly hôn đi. Đóng ngoặc vuông, Lương Yên, vạn tiễn xuyên tâm, Lương Yên còn nhớ rõ 3 năm trước một số đoàn làm phim trong quá trình quay phim sẽ mời giới truyền thông đến thăm phim trường để quảng bá cho bộ phim sắp tới của mình. Bây giờ mạng lưới Internet đã phát triển, các đoàn làm phim cũng bắt đầu phát sóng trực tiếp tương tác cùng người hâm mộ để tuyên truyền, cũng xem như là một phúc lợi cho fan. Không biết có phải là do đêm qua bị thượng đến rõ ràng chính diện hay không mà bây giờ Lương Yên nhìn thấy hình ảnh Lục Lâm Thành trong Weibo Super Topic cũng đỏ mặt thoát khỏi diễn đàn, dùng tay quạt quạt xua tan đi cảm giác nóng bừng trên khuôn mặt. Xe taxi đến sân bay, Lương Yên vội vàng vàng kiểm tra an ninh xong thì vừa kịp thời gian lên máy bay còn chưa cất cánh, Lương Yên dựa vào thành ghế tự chụp mấy bức ảnh, sau đó chọn ra một tấm đẹp nhất bắt đầu đăng lên Weibo. Sau hot search liên quan đến sự thách thức của người dũng cảm lần trước và video chuyện tình của cô gái chuyển gạch và tổng tài bá đạo quá hot mà số fan hâm mộ của Lương Yên cũng tăng lên một con số nho nhỏ. Hầu hết trong số họ đều là CP phấn của cô và Nghiêm Chuẩn, hàng ngày đều tác cái tên A còng Nghiêm Chuẩn bên dưới Weibo của Lương Yên, còn một số khác đơn thuần chỉ thích tính cách của cô, cảm thấy thực tế cô vẫn luôn cố gắng làm việc giống như cô nàng chuyển gạch trong video kia. Thậm chí còn có người nhắn riêng cho Lương Yên nói rằng mấy người trên mạng ngày ngày đăng bài viết mong chờ cô và Lục Lâm Thành ly hôn thực sự rất quá đáng, bảo cô đừng đau lòng. Lúc Lương Yên đọc được tin nhắn quả thực chỉ muốn ôm chặt người nọ mà khóc lóc một trận, những fan hâm mộ dễ thương ít ỏi như thế này đều là động lực để cô đăng Weibo mỗi ngày, mỗi một bình luận để lại bên dưới cô đều xem hết, đôi lúc đọc được những bình luận tốt đẹp cũng có thể khiến cô vui vẻ cả ngày. Đuổi kịp vào những giây cuối cùng, thật vui ha ha. Lương Yên soạn xong Weibo, bên dưới kèm theo bức ảnh vừa chụp xong. Máy bay dần dần cất cánh, Lương Yên tắt điện thoại, vô cùng háo hức chờ đọc những bình luận của fan khi xuống máy bay, chờ được tương tác với người hâm mộ. Hành trình từ thành phố Cổ Đông đến thành phố B mất khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Lúc Lương Yên xuống máy bay đã là 4 giờ chiều, trước đó cô đã đặt một chiếc xe từ sân bay trở về chung cư của mình, vừa mới lên xe thì ngay lập tức bắt đầu tìm một tư thế thoải mái nhất để ngồi rồi lấy điện thoại ra chuẩn bị đọc bình luận của người hâm mộ. Lương Yên vừa mở Weibo, thông báo nhắc nhở con số bình luận dưới bài đăng đã đạt đến con số 999 cộng làm cho hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra thế này? Hầu hết bình luận bên dưới mỗi bài viết Weibo trước đó của cô cũng chỉ duy trì mức hơn 100 cái, nhưng tại sao? Gocchuyenaudio.com, hôm nay chỉ trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ từ thành phố Cổ Đông về thành phố B thôi mà con số kia đã tăng đột ngột như thế này. Lương Yên nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù trong lòng rất muốn tự nhủ với bản thân rằng không chừng là do mình nổi tiếng, nhưng lý trí lại nói cho cô biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi ngồi trên máy bay ấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, cánh tay run rẩy mở những bình luận dưới bài viết Weibo mình đã đăng 3 tiếng trước. Lương Yên, thực sự là cô sao? Đóng ngoặc vuông, Lương Yên, nói đi, nói rằng không phải là cô đi, cô và Lục Lâm Thành chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Đóng ngoặc vuông, Lương Yên, nếu như cô dám chạm vào Lục Lâm Thành thì bà đây sẽ anti cô cả đời. Đóng ngoặc vuông, Lương Yên, mau ra đây giải thích rõ ràng đi. Đóng ngoặc vuông, Lương Yên, cầu xin cô đừng nhúng chấm mút Lục Lâm Thành của chúng tôi được không, từ nay về sau tôi sẽ đánh giá bảng xếp hạng cho cô được không, cầu xin cô đấy. Đóng ngoặc vuông, Lương Yên nhìn mấy ngàn bình luận bên dưới đều là những lời chất vấn của người hâm mộ mà cảm thấy đau chứng. Đau chứng, nghĩa đen, là đau tinh hoàn, bị kích thích quá mức bởi các yếu tố bên ngoài, hưng phấn tình dục quá lâu sẽ xuất hiện các triệu chứng đau chứng. Khi thần kinh tình dục bị kích thích quá lớn, cơn đau chứng sẽ xảy ra chủ yếu là trong giai đoạn tê liệt tình dục của thanh thiếu niên, và cơn đau sẽ biến mất sau khi hưng phấn tình dục giảm. Nghĩa bóng, là cảm giác bất lực xoắn xuýt và thất vọng về một điều gì đó khiến con người cảm thấy không thoải mái từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, dễ sinh ra cảm giác nản lòng. Đóng ngoặc đơn, hình như chuyện này có liên quan đến Lục Lâm Thành. Lương Yên mở trang chủ Weibo ra, chưa kịp tìm kiếm thông tin liên đến cô thì đã thấy vết cào trên người Lục Lâm Thành đã ngồi chễm chệ trên danh sách hot search, thậm chí bên cạnh còn có chữ sôi thể hiện sức nóng của tin tức này. Sôi trong từ sôi sục. Đóng ngoặc đơn, lúc Lương Yên bấm vào hot search, đập vào mắt cô đầu tiên chính là bài viết của một kênh giải trí lớn nào đó tin hot. Trong buổi livestream thăm ban đoàn làm phim Ám Dạ Hành chiều nay, một người hâm mộ đã phát hiện trên người Lục Lâm Thành có một vết cào mờ ảo, dấu vết ái muội, khơi dậy trí tưởng tượng vô hạn. Móc lừng, thiếu chút nữa Lương Yên đã bị sặc chính nước bọt của mình. Phía dưới còn kèm theo video phát sóng trực tiếp của đoàn làm phim Ám Dạ Hành vào lúc chiều, vì không thể để lộ tạo hình trong phim, Lục Lâm Thành phải mặc một chiếc áo khoác dài bên ngoài, ngồi trước gương hóa trang, anh vẫn lạnh lùng cao ngạo như thế, chỉ ngẩng đầu lên chào hỏi đơn giản với các fan của mình rồi tiếp tục để nhân viên phục trang sửa sang lại tạo hình cho mình, với góc nhìn từ cao xuống này, đã có người hâm mộ lanh mắt nhìn thấy dấu vết màu đỏ mờ nhạt phía dưới xương quai xanh của anh. Người hâm mộ ngay lập tức phóng to bức ảnh chụp màn hình chi tiết này lên thì hoảng hốt phát hiện vết đỏ lại giống hệt như một vết cào, sau đó trong diễn đàn fan lại được một fan náo loạn. Có gì mà ngạc nhiên chứ, người ta bị muỗi cắn còn không được gãi gãi sao? Đóng ngoặc vuông, mấy ngày gần đây thời tiết ở thành phố Cổ Đông chỉ 10 độ thôi đấy, lầu trên có thể đi tìm thử xem có con muỗi nào không? Đóng ngoặc vuông, chỉ chú ý tác phẩm không quan tâm đời tư, tôi nói ngươi đừng có giả dối như thế nữa được không? Đóng ngoặc vuông, quan tâm đến chuyện này không bằng nhanh chóng tiết kiệm đủ tiền mua vé xem phim còn hơn. Đóng ngoặc vuông, cuộc tranh cãi lúc ấy dường như không quá gay gắt lắm, cho đến. Gocchuyenaudio.com, khi Lương Yên đột nhiên đăng một bài viết Weibo, là bức ảnh selfie, địa điểm check-in. Sân bay thành phố Cổ Đông. móc lửng, các fan hâm mộ người qua đường ăn dưa lúc này mới bắt đầu bùng nổ. Trời ơi, Lục Lâm Thành của tôi không được rồi, tôi phải bình tĩnh lại một chút. Đóng ngoặc vuông, anh ấy cũng là người đàn ông trưởng thành, lại còn đã kết hôn, không phải những chuyện vợ chồng như thế này rất bình thường sao, mấy người có nhất thiết phải kích động vậy không? Đóng ngoặc vuông, không phải anh ấy và Lương Yên chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi sao? Tôi không tin, đóng ngoặc vuông, không thể nào, tuyệt đối không thể là Lương Yên, chắc chắn Lục Lâm Thành không thèm quan tâm đến cô ta. Đóng ngoặc vuông, không phải Lương Yên thì còn có thể là ai, người ta cũng ở thành phố cổ đông mà. Đóng ngoặc vuông, nhất định người phụ nữ này đang muốn tự lăng xê chính mình đây, thật ghê tởm. Đóng ngoặc vuông, chỉ một dấu đỏ thôi thì có thể nói lên điều gì. Hôm qua tôi cảm thấy ngứa nên mới gãi, chẳng lẽ hôm nay bị phát hiện thì mấy người đã nhận định rằng tôi đã lên giường với người khác sao? Khôi hài, đóng ngoặc vuông, Lương Yên ngây người nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, không thể ngờ được rằng chỉ mới tắt điện thoại 2-3 tiếng đồng hồ mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cô không thể nào tiêu hóa nổi. Lục Lâm Thành, vết cào, Lương Yên nhìn vào bức ảnh chụp màn hình một lần nữa, vắt óc cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng trong đầu cô chỉ tràn ngập hình ảnh mình bị thượng chính diện rồi thượng phía sau, còn cô ở đâu, đã làm cái gì? Cô cào Lục Lâm Thành, cô đã cào Lục Lâm Thành sao? Thực sự không hề có ấn tượng. Nhìn những lời chất vấn càng lúc càng nhiều ở dưới bài đăng của mình, Lương Yên cảm thấy vô cùng hối hận tại sao sớm không đăng, muộn không đăng, lại cứ khăng khăng chọn lúc này mà đăng, hơn nữa lại còn check-in địa điểm. Rõ ràng toàn bộ giới giải trí đang ngày đêm ngóng trông hai người bọn họ ly hôn, hành trình xây dựng hình tượng người vợ bị bỏ rơi cũng đã được lên kế hoạch đâu vào đấy, nếu như bây giờ thừa nhận dấu vết trên người Lục Lâm Thành là do chính tay cô cào. Lương Yên dùng mình, gián tiếp thừa nhận cô đã lên giường và nhúng chàm một Lục Lâm Thành tựa như đóa hoa cao lãnh thanh khiết trong mắt công chúng. Cô không bị người hâm mộ xé sống mới là lạ. Thành phố cổ đông, trong phim Trường Ám Dạ Hành, Lục Lâm Thành sờ sờ dấu sức bỏ bừng vừa bị cào tối qua bên dưới xương quai xanh của mình, lúc chạm vào còn có cảm giác hơi đau nhói. Trác Dương đứng bên cạnh đã rơi vào trạng thái bàng hoàng không thể tin nổi. Vừa rồi chính miệng Lục Lâm Thành đã nói cho cô biết cái vết cào vinh dự được lọt vào hot search kia chính là kiệt tác của Lương Yên để lại tối hôm qua. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm là một người đại diện đã từng trải qua vô số sóng to gió lớn, Trác Dương buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại, chỉ trong chốc lát hàng trăm phương án đối phó với chuyện này nhanh chóng xoay chuyển trong đầu cô, cuối cùng lọc ra hai lựa chọn. Thứ nhất, chúng ta sẽ im lặng với những chuyện như thế này, nếu như nhân vật chính không phản hồi thì đến hôm sau cũng không có người hỏi lại. Thứ hai, Trác Dương hít một hơi thật sâu, nhìn vào Lục Lâm Thành nói. Cậu đăng Weibo bảo mình dị ứng, chuyện này không hề liên quan gì đến Lương Yên cả. Móc lửng, Lục Lâm Thành nhíu mày. Chuyện này không hề liên quan gì đến Lương Yên. Móc lửng, Trác Dương đột nhiên vỗ trán. Chết tiệt nếu, góc chuyện audio.com, như lúc này Lương Yên nhảy ra thừa nhận thì phải làm sao? Cô làm ra vẻ muốn móc điện thoại ra, tôi lại phải gọi cho cô ta ngay. Móc lửng, Trác Dương lấy điện thoại ra, còn chưa kịp gọi thì đột nhiên nhận được một thông báo, là Lương Yên vừa mới cập nhật một bài viết trên Weibo. Mẹ nó, Trác Dương nghiến răng, còn chưa kịp nhìn nội dung trên đó đã nổi quạo. Tôi đã bảo người phụ nữ này không phải là người tốt đẹp gì mà, lúc này là lúc nào mà lại vội vàng nhảy ra thừa nhận. Lục Lâm Thành, bao giờ thì cậu mới kéo cô ta ra khỏi người mình? Móc lửng, vẻ mặt Lục Lâm Thành không hề kích động giống như Trác Dương, nhưng sau khi biết được Lương Yên đứng ra thừa nhận là cô cào thì hai hàng chân mày nhíu lại, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng. Anh không muốn lừa dối người hâm mộ và công chúng, nhưng hành động nhanh chóng thừa nhận của Lương Yên lại khiến trái tim Lục Lâm Thành như có gì đó chặn lại. Anh nhíu mày, lấy điện thoại ra tìm đến Weibo của Lương Yên. Đập vào mắt anh chính là câu trả lời và chia sẻ bình luận của fan. Fan, Lương Yên, thực sự dấu đỏ trên người Lục Lâm Thành là do cô cào thật sao? Cô đừng nhúng chàm Lục Lâm Thành được không, cầu xin cô đấy. Móc lửng, Lương Yên, không phải tôi không xứng, mọi người đừng nghĩ nhiều, JPG khóc thút thít. Lục Lâm Thành, cách chương.